Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, trái đất. Không chỉ là ô mông, bao gồm hiện trường mấy tên lính ở bên trong, nghe được Lưu Kiệt trong miệng báo chỗ trái đất cái này hai chữ thời điểm. Trên mặt rối rít lộ ra khiếp sợ mặt mũi. Từng cái kinh nghi bất định nhìn Lưu Kiệt, tất cả mọi người không từng nghĩ đến, trước mặt cái này vượt qua lẽ thường cấp 9 năng lực người, lại là từ một cái không gian khác tới đây người. Ô mông thu hồi động thủ dáng điệu, có chút kiêng kỵ nhìn không trung như cũ trôi lơ lửng 14 thanh phi kiếm. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, trong lòng không biết đang suy tư chút gì. Ngươi là loài người trên trái đất, chạy đến chúng ta vô tận hải vực làm gì? Một cái người ngoại tộc lại dám một mình bước vào lãnh thổ của chúng ta. Có biết hay không như vậy hậu quả sẽ là cái gì? Chẳng lẽ người sẽ không sợ mình chết ở chỗ này? Trong mắt lần nữa bắn ra hai đạo hàn quang. Ô mông lạnh giọng nói. Đúng như hắn nói như vậy. Lưu Kiệt một cái người ngoại tộc lại dám như vậy nghênh ngang đi tới Atlantis trọng địa quân sự. Loại này hành vi hãy cùng mình chạy đến cửa chịu chết như nhau. Đi tới nơi này đương nhiên là có chuyện trọng yếu tìm trưởng quan các ngươi thức tỉnh thảo luận. Nếu không đi tới các ngươi vô tận hải vực người chỉ sợ cũng liền không chỉ ta một người. Lưu Kiệt, cặp mắt hơi nheo lại, mở miệng đáp lại, không thể không nói. Nói chuyện là một môn học. Lưu Kiệt ý những lời này vừa biểu minh mình là tới thảo luận thành ý, lại một lần nữa dành cho ô mông một lần trấn nhiếp. Nếu như hắn cái này cái gọi là người ngoại tộc thật sự có cái gì không thể dò được giáp tâm mà nói, sợ rằng bây giờ đứng ở chỗ này liền là trái đất quân đội. Thực lực cấp 9 mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là trung du trình độ. Thằng nhóc ngươi có phải hay không có chút quá cuồng vọng một ít? Thân là một tên quân nhân, ô mông lại làm sao có thể nghe không hiểu Lưu Kiệt lời nói bên trong ý trong lời nói. Thực lực cấp 9, ở bọn họ Atlantis trong đội ngũ, quả thật không tính là cái gì đứng đầu thực lực. Cuồng ngông, ta chỉ là trái đất phái tới và các ngươi hiệp thương người. Một cái sứ giả cần phải có cái gì cao cường thực lực. Ta chỉ phải bảo đảm mình có thể đi tới nơi này là được. Lưu Kiệt mỉm cười, đối với đối phương nói từ chối cho ý kiến. Cho nên đâu, ngươi là phải dẫn ta đi vào gặp vừa gặp các ngươi thạch quan chỉ huy. Vẫn là ta phí một ít khí lực, mình xông vào, nói thế nào ta cũng coi như phương xa tới một cái quý khách đi. Chẳng lẽ các ngươi vô tận hải vực người chính là như vậy đạo đãi khách? Lưu Kiệt mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn thấy mở cửa phái người lãnh đạo Thạch Hải. Đây là hắn tìm kiếm hợp tác một lần cơ hội, thời gian cấp bách, không có lại đi ma kỷ thời gian. Ô đội trưởng, mời trên trái đất đường xa tới quý khách đi vào. Giữa lúc ôm mông chuẩn bị mở miệng, một giọng nói từ sau lưng căn cứ quân sự bên trong truyền ra. Thanh âm bình tĩnh, âm sắc thong thả, cho người một loại khoáng đạt suông sẻ cảm giác, vượt qua lãnh vực cường giả. Lưu Kiệt theo bản năng liền làm ra phán đoán, hơn nữa tuyệt đối không phải thông thường vượt qua lãnh vực cấp một cường giả. Lô Trường Ca, Phục Thiên các người đều là vượt qua lĩnh vực thực lực. Giơ tay nhấc chân bây giờ không không mang theo thuộc về vượt qua lãnh vực cường giả hung hãn hơi thở, ngày thường đối thoại với bọn họ, Lưu Kiệt tự nhiên có thể cảm nhận được những thứ này hơi thở. Mà đạo này thanh âm đột nhiên xuất hiện bên trong, vừa bao hàm vậy một cổ vượt qua lãnh vực cường giả hơi thở, đồng thời lại cho Lưu Kiệt một loại nhìn không thấu cảm giác. Muốn đi dò xét, nhưng xem một cái vực sâu vậy không cách nào cảm giác. Cái này căn cứ quân sự bên trong, tuyệt đối có vượt qua lĩnh vực cường giả. Đang cùng Ngao chỉ đi qua hỗn loạn khu thời điểm, hai người liền từng gặp được một ít vượt qua lãnh vực cấp một các tán tu. đi qua nơi đó chặng đường. Lưu Kiệt cơ hồ có thể khẳng định Atlantis chủ thành bên trong tuyệt đối có vượt qua lãnh vực một cấp thực lực trên cường giả. Nghe Văn Ngao chỉ giới thiệu sau đó, cơ hồ có thể kết luận cái này phiến căn cứ quân sự bên trong tuyệt đối có vượt qua lĩnh vực cường giả. Mắt thấy trái đất sắp gặp xâm phạm thời gian càng ngày càng ngắn, Lưu Kiệt không có thông qua không gian gian kẽ nứt trở lại về trái đất mà là trực tiếp tìm tới đối phương. Đây cũng là mọi thứ hành động bất đắc dĩ, chính là không biết cái này một giọng nói chủ nhân có thể ở nơi này căn cứ quân sự bên trong đạt tới dạng gì thực lực hạng. Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng, dựa theo vậy ý nghĩ mà nói, thực lực bản thân mạnh mẽ người, không một không phải ở quân đội bên trong có địa vị hết sức quan trọng. Thanh âm biến mất trên không trung, nguyên bản còn muốn cùng Lưu Kiệt một biện luận cao thấp nói ra cái thị phi thư hoàng ô mông. Nghe được đạo thanh âm này giao phó sau đó trên mặt hỏa khí rõ ràng tiêu tán mấy phần. Đúng như Lưu Kiệt nghĩ, đạo thanh âm này chủ nhân ở nơi này căn cứ quân sự bên trong quả thật có không tầm thường địa vị. Hừ, coi là ngươi vận khí tốt, nếu không chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh vào chúng ta căn cứ. Nằm mộng ban ngày, cứ việc hỏa khí tiêu tán mấy phần, nhưng cũng không đại biểu ô mông là có thể cười đùa đem Lưu Kiệt nghênh đón đi vào. Giơ tay lên đem trên đất các binh lính đỡ dậy, ô mông sâu đậm nhìn một cái Lưu Kiệt, xoay người hướng cửa căn cứ đi tới. Lưu Kiệt cũng không nói nhiều, dù sao mình muốn đi vào mục đích là đạt tới, tiếp theo phải đối mặt sự việc, vẫn tận lực thúc đẩy hợp tác sự việc đi, còn như tiếp có thể sẽ sự tình phát sinh. Lưu Kiệt trong lòng đã có mấy phần chuẩn bị, dẫu sao ở quyết định đi tới nơi này trước, tất cả có thể kết quả hắn đều là cân nhắc tới. Đi theo ôm mông đi vào căn cứ, lúc này mới đem nội bộ căn cứ tình huống thấy rõ ràng. Và trên trái đất đại đa số căn cứ quân sự như nhau, đối diện chính là một mảng lớn trống trải đất bằng phẳng. Vậy là quân nhân cửa ngày thường tiến hành luyện binh nơi. Tập trung mấy khối bên trong khu vực có một ít không biết dùng để làm gì dụng cụ. Hẳn là dùng để tiến hành thân thể tố chất huấn luyện. Lớn như vậy nơi trên, cũng chỉ có một đội mặc ngay ngắn kỷ luật nghiêm minh đội ngũ tại chỗ. Đây là một cái trăm nhân trung đội, tập họp ở giữa sân không biết đang làm những gì, mà để cho Lưu Kiệt để ý là, cái này chi đội ngũ toàn thể thực lực. Mỗi một tên lính thực lực đều là đạt tới cấp 9. Đổi câu mà nói, đứng ở trước mặt mình cái đội ngũ này, lại là một cái có cấp 9 năng lực người tạo thành đội ngũ. Muốn gặp được chúng ta thạch quan chỉ huy, trước đánh bại những binh lính này nói sau, nếu không hết thảy không bàn nữa. Trước khi thanh âm một lần nữa xuất hiện, mà vậy một giọng nói chủ nhân, nhưng vẫn không có xuất hiện. Thanh âm bên trong, nhưng là mang một cổ thiết huyết, đó là chỉ có quân đội chính quy trên mình mới có hơi thở. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Trưởng quan đã cho ngươi cơ hội, ngươi không phải tới hiệp thương, còn như có thể hay không thấy thạch quan chỉ huy, liền xem chính ngươi bản lãnh. Ô mông tựa hồ là rõ ràng liền đạo thanh âm này ý đồ. Quay đầu lại nhìn về phía Lưu Kiệt. Một chục 100, hơn nữa còn là 100 cái cấp 9. Đây coi như là đối phương cho mình đánh phủ đầu ra oai sao? Lưu Kiệt tầm mắt nhìn về phía xa xa vậy một cái cấp 9 đội ngũ. Giống nhau, trăm vị cấp 9 tầm mắt giống vậy nhìn về phía Lưu Kiệt. 100 khác một đôi mắt trên không trung xen lẫn, trong không khí mơ hồ mang một đoàn điện quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-gioi-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.